Đạo, chương 1206, Chiến yêu tổ hoa mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, không có, yêu tộc hoa mộc nhẹ giọng mở miệng, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng chăm chú nhăn lại đầu lông mày lại đủ để biểu lộ hắn trong lòng chính thức ý niệm, hẹp dài trong đôi mắt có khó có thể che lấp hàn ý, bốn phía mộc chi bản nguyên có khả năng tồn tại địa phương, đệ nhất chỗ bị người nhanh chân đến trước, thứ hai chỗ không có tồn tại, nơi thứ ba chưa hình thành, hôm nay liền chỉ còn lại có cuối cùng một nơi rồi. Hoa mộc ngẩng đầu, đứng tại trên ngọn cây, ánh mắt trông về phía xa nhìn về phía cái kia mây xanh cuối cùng, trên mặt toát ra nhàn nhạt bất đắc dĩ chi ý, xỏ xuyên qua hơn phân nửa ngũ hành cảnh, tiến vào chính thức hạch tâm chi địa, ở trong đó nguy hiểm mặc dù dùng tu vi của hắn cũng nửa điểm không dám khinh thường, hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ gặp vẫn lạc không sai. Không có cách nào rồi, biết rõ không đơn giản, ta cũng chỉ có thể ra tay đi đến một lần rồi. Yêu tộc hoa mộc khẽ lắc đầu, ngữ khí tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng trong mắt nhưng lại một mảnh cứng cỏi chi sắc, cũng không nửa điểm lùi bước chi ý, ngũ hành cảnh mênh mông vô tận, nguy cơ trùng trùng, vô số tiền bối tu sĩ trả giá tử vong cùng máu tươi một cái giá lớn mới có thể miễn cưỡng dò xét ra bổn nguyên lực lượng sinh ra đời chi địa, nếu là không cách nào từ đó có chỗ thu hoạch, bằng vào lực lượng cá nhân tìm kiếm không khác. Mò kim đáy biển, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên số phận, nếu không mơ tưởng được bất luận cái gì ngũ hành bổn nguyên. Cuối cùng này một nơi, là hắn hy vọng cuối cùng. Tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên, nhất định sẽ có, nhất định sẽ có. Hoa mộc ngẩng đầu, bên ngoài cơ thể độn quang lóe sáng, lóe lên phía dưới gào thét mà đi. Bất quá ngay tại hắn ly khai lập tức ống tay áo trong lúc lơ đãng khẽ nhúc nhích trong hư không lập tức có mênh mông cuồn cuộn sức lực lớn xuất hiện tựa như đồng nhất hai bàn tay to giống như đem nơi này chưa ngôi sao bổn nguyên mộc hệ lực lượng vòng xoáy hung hăng xé nát. Hoa mộc khóe miệng lộ ra mỉm cười, hắn không chiếm được đấy, tình nguyện bị phá hủy. Dựa theo phụ thân đại nhân Ngọc Giản ghi lại, ngũ hành cảnh. Có 5 chỗ địa phương có khả năng tồn tại mộc chi bản nguyên, nhưng chính thức có thể sinh ra bổn nguyên lực lượng cũng chỉ có 2 nơi, đệ nhất chỗ bổn nguyên chi lực bị phụ thân đại nhân lấy đi, mà ta lấy đi chính là đạo thứ 2 mộc chi bản nguyên, địa phương khác tuy nhiên cũng có sinh ra bổn nguyên lực lượng khả năng, nhưng cũng không phải hiện tại. Hàn Lâm chi chủ chậm rãi mở miệng, khóe miệng vẫn treo cười lạnh. Nếu như thế, chỉ cần cái kia tiêu thần muốn đạt được mộc chi bản nguyên, tựu nhất định sẽ tới nơi này tìm kiếm. Lão phu liền đánh cuộc một lần, đánh bạc ngươi nhất định sẽ ra, chỉ cần đã đến nơi này, ngươi liền mơ tưởng toàn thân trở ra. Ngọn núi đứng lặng đại địa thế núi dốc đứng cao vút trong mây, với tư cách ngũ hành cảnh sâu vô cùng chỗ cực nhỏ có ngoại giới kẻ xông vào tới đây, khiến cho nơi này gần như bảo trì nguyên vẹn man hoang nguyên trạng, một cây gốc cổ thụ cắm rễ núi đá bên trong, bộ rễ rắc rối khó gỡ, sinh trưởng tràn đầy vô cùng, xanh tươi tốt tản mát ra nồng đậm mộc hệ linh lực. Mà cái kia cuối cùng một chỗ có khả năng tồn tại mộc chi bản nguyên địa phương, là được cái này đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lâm chi chủ cẩn thận từng ly từng tí theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một đoàn mộc chi bản nguyên, đem hắn để đặt tại toàn bộ sơn thể phía trên mộc hệ linh lực hội tụ chi địa, mộc chi bản nguyên đạt được mộc hệ linh lực thoải mái lập tức tản mát ra nhàn nhạt linh quang. Cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra rồi một lần, xác định không có bất kỳ bỏ sót chỗ, cái này lão quái mới khẽ gật đầu, kích phát trong tay việc của người nào đó che giấu khí tức chí bảo, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh thẳng đến chân núi mà đi. Dùng Hàn Lâm chi chủ tu vi có thể tại ngũ hành cảnh ở chỗ sâu trong qua lại tự nhiên, dựa vào là được cái này che lấp khí tức bảo vật, nhưng dùng che đậy ngũ hành thú cảm ứng, nếu không dùng tu vi của hắn không dám ở chỗ này ở lâu, hơi không cẩn thận liền có khả năng rơi vào vẫn lạc kết cục. Chạy đến chân núi chỗ cái này lão quái theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một đạo tản ra tối nghĩa khí tức chấn động cấm chế trận bàn, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu bố trí trận pháp, trong tay pháp khí tại pháp quyết bên trong đều dung nhập lòng đất biến mất không thấy gì nữa, mà lại không cái gì khí tức từ đó phát ra. Coi chừng kiểm tra một phen xác định không có phạm sai lầm, Hàn Lâm chi chủ quay người thẳng đến mặt khác một chỗ mà đi. Suốt một ngày ba thời gian, cái này lão quái tại đây dưới ngọn núi chôn xuống 7749 đạo cấm đạo trận bàn, tâm niệm vừa động là được lập tức vận chuyển bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi lực dẫn động chân núi phía dưới không đáy uyên sớm bộc phát. Ngũ hành cảnh sâu vô cùng chỗ, dưới ngọn núi tồn tại một chỗ yên lặng trạng thái không đáy uyên, việc này Ngọc Cung lão tổ cường điệu đề cập, Hàn Lâm chi chủ đang nhìn đến điểm ấy thời điểm, liền đã có mượn nhờ nơi này gạt bỏ tiêu thần ý niệm. Hôm nay hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi tiêu thần bị mộc chi bản nguyên lực lượng dẫn vào đỉnh núi, hắn tự lập tức khởi động 49 đạo cấm đoạn đại trận, sinh sinh đánh vỡ không đáy uyên yên lặng trạng thái, đến lúc đó khủng bố thôn phệ lực lượng bộc phát cả ngọn núi đều bị nuốt vào trong đó, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản. cái kia tiêu thần cũng đem táng thân không đáy uyên chung. Xỏ xuyên qua năm hệ lực lượng không gian đến ngũ hành cảnh sâu vô cùng chỗ, nguy cơ trùng trùng, sát kiếp từng bước hắn trình độ khó khăn vẫn còn muốn tại tiêu thần đoán trước phía trên, cũng may đối mặt nguy hiểm thời điểm cũng không cần không chết không ngớt né tránh đi về phía trước mới giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nếu không mặc dù dùng nhiều phí gấp đôi thời gian, cũng không có khả năng đến nơi này. Mộc Lâm núi tục truyền chính là ngũ hành cảnh chỗ hạch tâm, ngọn núi dốc đứng quanh năm mây mù lượn lờ, hắn thượng sinh ra vô tận buồn bực khổ thủ. Mà cái kia cuối cùng một chỗ có khả năng tồn tại mộc chi bản nguyên địa phương, là được cái này Mộc Lâm đỉnh núi chỗ. Hao phí nửa năm thời gian, cuối cùng đã tới sao? Tiêu thần ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt ngọn núi, đáy mắt lập tức hiện lên cực nóng chi sắc, nơi này là cuối cùng một chỗ cũng là có khả năng nhất sinh ra mộc chi bản nguyên địa phương, hy vọng có thể có chỗ thu hoạch, nếu không. Tiêu thần nhíu mày, hít một hơi thật sâu đè xuống trong nội tâm ý niệm hôm nay đã đến, suy nghĩ nhiều vô ích du ngoạn sơn thủy đỉnh núi xem xét liền biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đúng lúc này, hắn sắc mặt biến hóa, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, chậm rãi quay người nhìn về phía sau lưng một chỗ hư không, lạnh giọng nói. Không biết vị nào đạo hữu lúc này, giờ phút này còn không hiện thân, hẳn là muốn lại để cho bổn tọa ra tướng tay thỉnh hay sao? Ngay tại tiêu thần cho đến lên chi tế, nơi này đột nhiên truyền ra một tia khí tức chấn động tuy nhiên cực yếu, nhưng lại không chạy ra tiêu thần nguyên thần cảm ứng. Tiến vào ngũ hành cảnh sau hắn một mực chú ý cẩn thận không dám có chút chủ quan, thời khắc chú ý quanh thân khí tức biến hóa cho nên bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều khó có khả năng giấu giếm được chú ý của hắn. Âm thầm có tu sĩ ẩn núp, nghĩ đến điểm này, liền lại để cho tiêu thần sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh trong mắt hàn mang càng lớn. Nói xong, hư không ra linh quang chớp lên, không gian hơi lộ ra vạn vẹo, một đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện mà ra, khuôn mặt tuấn mỹ, mang trên mặt ôn hòa vui vẻ. Là ngươi, thấy rõ người tới tiêu thần sắc mặt biến hóa, đồng tử có chút co rút lại. Người đến, đúng là cái kia yêu tổ hoa mộc, tiêu thần đạo hữu cực kỳ linh mẫn nguyên thần cảm ứng, bổn tọa bất quá thoáng động một tia, rõ ràng cũng đã bị đạo hữu phát hiện. Này yêu cười mở miệng, khẽ lắc đầu rất có tiếc nuối chi ý, đúng là không có nửa điểm bị người bức ra xấu hổ. Tiêu thần sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nghe vậy lắc đầu thản nhiên nói. Hoa mộc đạo hữu quá khen, tại hạ chỉ là trời sinh tính cẩn thận một ít cũng miễn cho ngày nào đó không nghĩ qua là bị người ám toán lấy tánh mạng còn không tự biết. Nói điểm chỗ, hắn thoáng dừng lại, ánh mắt rơi vào hoa mộc trên người. Không biết đạo hữu lần này đến đây cần làm chuyện gì? Nếu là có thể kính xin đạo hữu từ nay về sau chỗ rút đi, nếu không ta và ngươi hai người sợ là khó tránh khỏi một trận chiến. Yêu tộc hoa mộc trên mặt vui vẻ càng sâu, nhưng trong đôi mắt nhưng lại hàn ý tùm. Tiêu thần đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi, như không phải là vì cái này đỉnh núi mộc chi bản nguyên, bổn tọa há lại sẽ không chối từ khổ cực xỏ xuyên qua vô tận nguy cơ tới đây, hôm nay lập tức đã đến, há lại sẽ bởi vì đạo hữu một lời mà bó tay lui ra phía sau. Tiêu thần sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, cái này hoa mộc quả nhiên là hướng về phía mộc chi bản nguyên mà đến, đã việc như thế xem ra là không có giảm bớt chỗ trống rồi, chẳng qua hiện nay động thủ chém giết tựa hồ hơi hơi sớm. Hơi trầm ngâm, nói, hoa mộc đạo hữu, hôm nay đỉnh núi phải chăng tồn tại mộc chi bản nguyên ta và ngươi còn không biết, giờ phút này liền đánh đập tàn nhẫn thù vi không khôn ngoan, không bằng ta và ngươi tạm thời liên thủ, đợi cho du ngoạn sơn thủy đỉnh núi về sau, lại đến quyết định phải chăng một trận chiến, không biết đạo hữu định như thế nào. Hoa mộc vỗ tay mà cười, tiêu thần đạo hữu lời ấy đại thiện cùng bổn tọa không mưu mà hợp. Hai người liếc nhau, có chút ăn ý đồng thời thu liễm bên ngoài cơ thể như ẩn như hiện lành lạnh khí tức giữa lẫn nhau ngăn cách mấy trượng khoảng cách thân ảnh hóa thành lưu quang trực tiếp xông vào núi rừng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là liên thủ, nhưng hai người tất cả đều là cái kia tâm trí như yêu chú ý cẩn thận thế hệ tự nhiên sẽ không thật đúng hoàn toàn tín nhiệm đối phương, trong nội tâm từng người tồn thêm vài phần đề phòng, thần thông ra tay cũng có chỗ giữ lại, dù sao không lâu về sau có lẽ giữa hai người sẽ bộc phát một hồi kịch liệt sinh tử chém giết, hôm nay giấu giếm một ít thực lực chính là nhất lựa chọn chính xác. Mộc Lâm trong núi, ngũ hành thú gào thét thanh thế cuồn cuộn sát khí đằng đằng, nhưng đối mặt liên thủ tiêu thần cùng yêu tổ hoa mộc, mặc dù hai người có tất cả giữ lại cũng như trước bảo trì dễ như trở bàn tay đẩy mạnh tốc độ. Bình thường ngũ hành thú căn bản không cách nào ngăn trở hai người nửa điểm. Tự chân núi bắt đầu, một đường hướng lên, thẳng đến đỉnh núi. Vạn trượng ngọn núi mặc dù cao, nhưng ở hoang cổ cấp độ đại năng dưới chân lại không coi là cái gì, đánh tan 17 cổ ngũ hành thú vây giết tránh đi ba chỗ nơi hiểm yếu, Mộc Lâm đỉnh núi xa xa ngay trước mắt. Hôm nay khoảng cách tới hạn còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, nhưng Tiêu Thần cùng cái kia yêu tộc Hoa Mộc nhưng lại rất có ăn ý, đồng thời ngừng chân không tiến, hai người ánh mắt đối mặt, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng kinh hỉ cùng với cái kia một phần rét lạnh sát cơ. Mộc Lâm đỉnh núi có mộc chi bản nguyên, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng trong cơ thể đột nhiên trở nên hoạt bát lên, nước hỏa bổn nguyên lực lượng cùng với cái kia một tia như có như không cảm ứng, cũng có thể nhẹ nhõm chứng minh việc này. Mà yêu tổ Hoa Mộc hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm ấy, cho nên hai người đồng thời ngừng chân. Tiêu Thần đạo hữu, xem ra ta và ngươi chung quy là tránh khỏi đánh một trận. Hoa Mộc chậm rãi mở miệng, nương theo lấy thanh âm vang lên, hắn khóe miệng vui vẻ liền bắt đầu chậm rãi thu liễm, cuối cùng nhất hóa thành hờ hững chi sắc, hẹp dài trong đôi mắt luồng không khí lạnh cuồn cuộn. Tiêu Thần gật đầu, nếu như thế ta và ngươi liền ở chỗ này đã làm một hồi, cũng miễn cho dung ngoạn sơn thủy đỉnh núi, trong lúc giao thủ sẽ đối với mộc chi bản nguyên tạo thành tổn thương. Đạo hữu nói rất hợp ta ý, hai người giằng co, ngắn ngủi liên thủ thế cục lập tức sụp đổ, trong cơ thể đại thế ầm ầm bộc phát như sóng to gió lớn giống như. Bình thường, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng mang tất cả, hơn 10 trượng phẩm chất cổ thụ tại nồng đậm mộc linh chi lực nhuộm dần hạ kiên hơn thiết thạch, nhưng giờ phút này như trước bị khí này tức đơn giản bẻ gãy, thậm chí còn nhổ tận gốc. Mặt đất núi đá không chịu nổi cường đại khí tức áp bách. Răng rác, trong tiếng xuất hiện từng đạo cực lớn vết rạn, có cái kia vỡ vụn núi đá rơi vào hai người khí tức đối với sông trong phạm vi, lập tức bị xoắn vi bột mịn. Thần thông, xé trời, yêu thuật, liệt vân. Cả hai đều là cái kia tâm thần cứng cỏi thế hệ, đã quyết định chém giết xác trục đấu võ tự nhiên không có nửa điểm trì hoãn, thần thông ngang nhiên ra tay, dù chưa bộc phát từng người át chủ bài, nhưng triển lộ uy năng cũng đã đạt tới hoang cổ hậu kỳ cấp độ. Phải TH theo yêu cầu, được làm từ Q7C160. Q7C319, mọi người đón đọc, quyển 7 trăm tộc thí luyện, cách chương.